Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, nơi đó chủ. Y theo lúc trước dưới núi Hùng Lâu đại biểu thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện cùng tự nhiên. Chi Lâm ký tên hiệp ước. Tự nhiên Chi Lâm mỗi tháng hướng Ma Pháp Sư Học Viện cung cấp khoai lang lượng là 100 túi. Định giá chờ trọng tam giai ma tinh. Nói như vậy, một túi tam giai ma tinh đại khái 20 mai. Kia một tháng này khoai lang thu mua khoản liền là ước 20,000 mai tam giai ma tinh. Cao như vậy giá mua được lương thực. Trong học viện người bình thường tự nhiên là ăn không được. Cho nên trong học viện học sinh, năng nhận biết khoai lang, cũng chỉ có những quý tộc kia ma pháp sư nhóm, cùng bọn hắn bộ phận tâm phúc. Hùng Khôi không chỉ có nhận biết khoai lang, bởi vì dưới núi Hùng Lâu phụ tử quan hệ, còn đã từng nếm qua một lần. Nói thật, khoai lang hoàn toàn chính xác mỹ vị, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nếu như dưới núi Hùng Lâu không có bởi vậy bị hố, khả năng bọn hắn nếm hương vị còn sẽ càng tốt hơn một chút. Bất kể nói thế nào, dù sao hắn là liếc mắt một cái liền nhận ra thủy kính hình tượng bên trong. Tại kia ruộng đồng một góc chỗ xếp thành một đống khoai lang. Hắn nhìn thoáng qua hình tượng công chính tại náo nhiệt mà nhấm nháp lấy nồi khoai lang luộc cam. Cốc Vũ bọn người, lập tức rời đi, chỉ để lại một đám chấp hành giám thị nhiệm vụ tiểu đệ. Bọn hắn nhìn nhau, lại nhìn phía Hùng Khôi đi xa phương hướng. Có vẻ hơi không biết làm sao, mà lúc này có vẻ hơi không biết làm sao cũng không chỉ đám bọn hắn. Cam Cốc Vũ Lị Na phái Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người. Lúc này đều là một mặt kinh ngạc, nhìn qua một bên vẫn tại hồ ăn biển nhét cao ra ba huynh đệ. Cam Cốc Vũ không giống bọn hắn những này sinh trưởng ở địa phương hàm hoang đại lục người. Hắn mặc dù cũng thích ăn khoai lang, nhưng tự nhiên không về phần đạt tới si mê trình độ. Chỉ ăn hai cây khoai lang liền đến một bên nghỉ ngơi tiêu thực đi. Lị Na cùng phái đến nay vẫn 10 phần thích ăn khoai lang. Mỗi lần gặp được có khoai lang ăn thời điểm, hai nữ sức ăn đều là 3 cây trở lên. Cũng không biết tinh bột thu hút lượng nhiều như vậy, thân hình của các nàng lại một điểm không thấy biến dạng đến cùng là tình huống như thế nào. Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người vẫn không có thể từ đối phì nhiêu thổ nhưỡng trong lúc khiếp sợ hòa hoãn. Ra, liền lập tức lại bị cao sản lại mỹ vị khoai lang hoàn thành bạo kích liên sát. Bọn hắn hôm nay vì đối phó trọng bang đám người kia, chạy ngược chạy xuôi cũng tiêu hao đại lượng thể lực, sớm đã bụng đói kêu vang. Bởi vậy, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người là cầm khoai lang một trận điên cuồng gặm. Lị Na vị kia tiểu thất bạn Tiêu Tiêu lúc này đã ăn quá no. Nằm ở Lị Na trong ngực, tròn vo bụng cũng là không cô phụ Lị Na đối nàng, đoàn nhỏ tử tên thân mật. Mà đương tất cả mọi người vuốt ve bụng của mình, một mặt thỏa mãn thời điểm, vẫn còn hữu tam cái cự hán tại tiếp tục phấn đấu. Mới đầu mọi người còn chưa để ý, nhưng khi cao lớn cầm lấy hắn thứ 31 căn nồi khoai lang luộc, lớp 11 rốt cục bắt đầu thả chậm hắn tốc độ ăn. Cao tam cuối cùng hài lòng đứng người lên lúc, toàn trường đã không có người nói chuyện. Lúc đến hôm nay, Cam Cốc Vũ mới đúng, địa chủ nhà cũng không có lương tâm, câu nói này có toàn nhận thức mới. Hắn chừng mắt nhìn, tiến đến phái bên người nhỏ giọng nói ra. Vừa rồi ta thật nói qua, hôm nay khoai lang bao no câu nói này. Phái không chớp mắt nhìn chằm chằm cao lớn, gian nan gật gật đầu. Hóa ra trước đó bọn hắn nói chỉ nấu một nồi khoai lang chỉ sợ không đủ. Thật không phải là đang nói đùa. A oa ca ca, Lị Na cười đến đều có chút miễn cưỡng. Lão nương những năm này vào Nam ra Bắc, hôm nay vẫn còn thêm kiến thức. Cái này mấy anh em đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Bao Đạt cũng nuốt ngụm nước miếng, thần sắc lúng túng cười khan nói. Cái này, thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Ha ha ha, nấc, nấc nấc, rốt cục, cao gia ba huynh đệ theo thứ tự ở một cái. Tất cả đều đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Cam Cốc Vũ làm một lễ thật sâu. Cao lớn, đa tạ Cốc Vũ thiếu gia khẳng khái. Lớp 11, chúng ta ca nhi ba hôm nay cuối cùng là ăn xong bữa cơm no. Cao Tam, cái này khoai lang thật sự là quá mỹ vị. Ta liền là một mực ăn hết cũng sẽ không dính à. Cam Cốc Vũ nghe vậy, bất thình lình dùng mình một cái. Làm sao nhỏ, ca xin các ngươi dạng này ăn trực một bữa cũng nên đủ chứ. Làm sao nghe ý tứ trong lời nói này, còn muốn một mực ăn hết. Mặc dù ca không phải thật sự thiếu này một ít, nhưng cũng không lý tới từ vô duyên vô cớ cho các ngươi làm trường kỳ cơm phiếu à. Các ngươi cũng không phải gặp phải nạn đói nạn dân. Phái phái nghe lời này cũng cảm thấy không đúng vị. Sắc mặt lập tức liền tối xuống. Ngược lại là Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Nói ra, a oa ca ca, một mực ăn hết cũng sẽ không dính. Làm sao, ba các ngươi không phải là muốn để thối tiểu quỷ mỗi ngày mấy túi khoai lang nuôi các ngươi à? Ý kiến hay, lão nương ủng hộ các ngươi. Cao gia huynh đệ nghe vậy, cùng nhau sững sờ, ngay sau đó lại là cùng nhau dùng sức lắc đầu. Cao lớn, Lị Na tiểu thư hiểu lầm. Lớp 11, Cốc Vũ thiếu gia chiêu đãi chúng ta ăn no nê. Đã là Mạc đại ân huệ, há có thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Cao Tam, còn xin cho huynh đệ một chút thời gian. Sẽ làm báo đáp hôm nay một bữa cơm tri ân. Cam Cốc Vũ mặt không thay đổi khoát khoát tay. Thản nhiên nói, ân huệ cái gì liền nói quá lời. Một bữa cơm mà thôi. Cao gia huynh đệ nhìn Cam Cốc Vũ một chút, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này đương nhiên sẽ không là một bữa cơm mà thôi đơn giản như vậy. Đừng nói là hồng thự, liền xem như ăn đừng nhiều người như vậy bột mì. Tại hàm hoang đại lục bên trên kia cũng đã tính chuyện gì. Cho nên ít khi về sau, ba người cùng nhau thi lễ nói. Thiếu gia đại ân, nên hậu báo, chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong, huynh đệ ba người liền dứt khoát khoát địa rời đi. Thẳng đến Cao gia huynh đệ đi xa, Lị Na lúc này mới xông lấy bọn hắn rời đi phương hướng gắt một cái. Học ba người ngữ khí nói ra, thiếu gia đại ân, nên hậu báo lão nương báo ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ăn nhiều như vậy sau đó quẳng xuống câu lời hay phủi mông một cái đi. Cái này ba huynh đệ lẫn vào có thể. Theo lão nương nhìn, liền nên để vừa rồi cái kia gọi La Phai giáo huấn bọn họ một trận. Đại tỷ đầu, cần chúng ta lần sau gặp được bọn hắn thời điểm, vì ngươi cùng lão đại xả giận a. Bao Đạt lập tức nói, tốt, khách qua đường mà thôi, không cần quá mức để ý. Cam Cốc Vũ gặp Bao Quát Bao Đạt Mạnh Hạ ở bên trong cả đám người sắc mặt đều có chút bất thiện, vội vàng nói, ta cũng không có sinh khí, việc này dừng ở đây đi. Lị Na lông mày nhíu lại, thối tiểu quỷ, một số thời khắc lão nương đều cảm thấy ngươi có chút lạn người tốt. Ca không lạn người tốt, ngươi bây giờ có thể ở chỗ này thành thành thật thật tại phía sau núi cho ca giữ nhà đi. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, lúc này mới buông tay giải thích nói, nếu như Cao gia huynh đệ là có ơn tất báo người, cái kia sau tất nhiên sẽ có bọn hắn báo ân thời điểm. Ta từ không cần vào lúc này tức giận, nếu bọn họ thật sự là bốn phía ăn nhờ ở đậu chủ, kia ca đơn giản là hoa một bữa cơm đại giới thấy rõ ba cá nhân mà thôi. Cũng không tính quá thua thiệt. Đám người nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Mạnh Hạ, ngươi tới đây một chút. Cam Cốc Vũ mở miệng lần nữa, hướng về phía Mạnh Hạ vẫy vẫy tay. Lão đại có việc ngài phân phó. Mạnh Hạ vui lòng phục tùng nói. Cam Cốc Vũ tướng còn sót lại khoai lang tự hành thu vào, vừa chỉ một bên khác khoai lang dây leo nói ra, đem bọn nó một lần nữa chủng tại ngươi khối này trong ruộng đi. Những cái kia khoai lang dây leo thân tiết chỗ nhưng mọc ra bộ rễ tiếp tục sinh trưởng. Cho nên những này khoai lang dây leo coi như là ta đưa cho các ngươi quà ra mắt. Đợi ta đem các ngươi ruộng đồng từng cái cải tiến về sau, các ngươi liền dùng nhóm này khoai lang dây leo làm giống mầm, trồng trọt mình lương thực đi. Đám người nghe vậy đã kinh vừa vui. Có năng suất cao như thế cây nông nghiệp, phối hợp cải tiến sau thổ địa, bọn hắn còn cần không yên lòng thực tiễn phân vấn đề a. Có mấy người đã hoan hô ra tiếng. mà Bao Đạt đi tới nói một phen lại là để tỉnh ở đây tất cả mọi người. Lão đại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Của ta bên trong tất cả sản xuất, một nửa liền về ngài. Mong rằng chớ muốn từ chối. Đám người lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao làm ra đồng dạng hứa hẹn. Cam Cốc Vũ không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu. Một nửa có chút qua, ta liền lấy hai thành đi. Mặc dù trên thực tế mở rộng khoai lang trồng trọt mới là hắn mục đích lớn nhất, nhưng là nếu chỉ là một vị bố thí không thu lấy hồi báo, ngược lại bất lợi cho mọi người hữu hảo quan hệ lâu dài. Lại nói, này chủng loại giống như làm địa chủ cảm giác, có vẻ như còn rất không tệ. Hôm nay canh năm hoàn tất, cảm ơn mọi người, nhất là bồn tắm lớn câu cá mập cá, đầy tiên ám thương cười năm xưa. An, Loopy Way chờ các lão gia hậu thường, Hiểu Khương ở đây biểu thị cảm tạ lạc. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.